Có ai thấy cháu tôi không? Có ai thấy cháu tôi không? Tác giả: Sói. Ở giáp con sông Hồng, quanh năm nước đỏ màu phù sa, nằm ở ngoại thành của thành phố Hà Nội, đang tồn tại một căn nhà hai tầng khá bề thế, được phủ bởi một lớp sơn trắng ngà, nhưng nay đã bị phai đi bởi sương gió. Đó là nơi sinh sống của cụ Minh, một ông già hành nghề thầy Pháp rất có tiếng trong vùng. Vì dân ở xung quanh đây cũng đều là người từ nơi khác định cư, nên cũng không biết rằng ông ta là ai và từ đâu tới. Họ chỉ truyền miệng nhau rằng trước đây nơi này từng là nhà của lão, nhưng do một số biến cố gì đó mà lão phải bỏ đi. Và bây giờ quay trở lại vào cái lúc tuổi già xế chịu, nương nhờ tuổi già tại nơi quê cũ. Ở cùng với lão là một thằng nhóc khoảng chừng hơn chục tuổi. Nó có khuôn mặt rất khôi ngô và sáng sủa, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài lúc nào cũng hồn nhiên tươi vui và nhí nhảnh của nó lại là một câu chuyện đẫm nước mắt mà lão không bao giờ muốn nhắc cho cậu biết tới. Vậy điều gì mà lại khiến cho ông Minh ám ảnh và muốn né tránh như vậy? Điều này thì chúng ta phải theo chân ông trở lại miền ký ức xa xưa. Hồi đó, trong một lần đi trấn trạch giúp cho gia chủ ở mãi tận mạng Hòa Bình, trên đường trở về thì ông có đi ngang qua một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi, nhìn có vẻ rất thưa thớt dân cư. Người vừa đói vừa mệt, lão tính dừng chân tại nơi đây để kiếm một cái quán ăn nào đó để nghỉ chân. Nhưng đi hết mọi ngóc ngách cũng không thấy được một chỗ nào bán đồ ăn. Chán nản, lão tính quay xe đi tiếp thì bất chợt lão khựng lại. Ở đằng xa xa kia, người ta đang đốt một đống lửa lớn lắm. Ngỡ tưởng là đang tổ chức hội hè gì đó, nên ông cũng tò mò mà tiến về phía đó xem có ai bán đồ ăn gì không. Mà lạ thay, càng tới gần thì lão thấy đây không phải là một lễ hội, mà dường như nó giống một buổi xử tội của người cổ xưa thì đúng hơn. Ở giữa đống lửa đó là một cây cột cao chừng 3 mét đang trói một người phụ nữ. Người phụ nữ bị trói không hề gian sinh hay tỏ ra một sợ sệt trước đám đông, mà vẻ mặt cô ta rất bình thản. Thấy một cái cảnh như vậy thì ông không chần chừ mà toan chạy lại để cản ngăn, không để cho chuyện này có thể xảy ra được. Bất chợt từ đằng sau, một bà cụ khá lớn tuổi đưa tay kéo nhẹ ông lại. Mặt của bà nghiêm trọng, khẽ lắc đầu rồi kéo tuột ông ra khỏi đám đông. Khi vừa ra tới ngoài thì bà buông tay ông ra mà trách: "Cái anh này chắc từ nơi khác đến đây chưa có biết luật lệ phải không? Sau này thấy những việc như vậy thì tốt nhất đừng có dây dưa vào, nghe chưa, kẻo bị dạ lây đó. Không sức đầu thì cũng mẻ trán, biết chưa?" Ông Minh nghe như vậy thì khó hiểu: "Không được cụ ơi, tôi phải vào cứu cô gái kia, không nhanh thì cô ấy bị thiêu chết bây giờ đó." Nói xong, ông toan bước đi thì bà cụ lại một lần nữa kéo tay ông lại mà gắt lên: "Không có được, cứ nghe lời tôi đi. Nếu anh không có bận thì mời anh về nhà rồi tôi kể đầu đuôi cho anh nghe." Thấy có sự lạ, dù muốn ra tay lắm nhưng vẻ mặt của bà lão rất nghiêm trọng, nên ông cũng đành thôi, bấm bụng mà quay bước đi theo tiếng về nhà của bà lão. Bước vào trong nhà, ông đã dội lên tiếng mà hỏi ngay: "Sao cô lại không cho tôi cứu con nhỏ đó chứ? Nó sẽ chết đó." Bà cụ không trả lời dội mà tiến lại phía chiếc bàn ọp ẹp, rồi ngồi xuống cầm cái tích nước rót ra hai chén, đẩy về phía ông Minh một chén. Bà cụ chậm rãi từ từ kể lại bằng cái chất giọng căm phẫn pha một chút xót xa: "Con bé đó là con của trưởng làng này, mà thằng cha nó độc ác lắm, lại còn được trời phú cho cái tính sĩ diện không ai bằng, nên trong nhà lúc nào cũng muốn mọi thứ phải thật giống với nhà quan quyền. Con gái phải thật là tử tế, không được làm cho nó mất mặt trước bất kỳ ai cả. Vậy mà khốn nạn thay. Đứa con gái lớn của nó lại trót dại, lỡ ăn nằm với thằng mã mẹ nào đó, dẫn đến cái bụng mang dạ chữa. Sự việc dở lỡ ra, lan truyền ra khắp làng trên xóm dưới, khiến cho thằng cha nó vô cùng xấu hổ trước mọi người. Mỗi ngày, nó không ngừng hành hạ, chèn ép, đe nạt con bé. Nhưng con này, nó lại nhất quyết không có chịu khai ra cái thằng kia, khiến cho cha của nó càng điên máu hơn mà không làm gì được. Ngày đêm trước, con bé nó trở dạ sinh một thằng cu. Nhưng chẳng ai hay, nên nó đã nhanh chân đem giấu nó ở đâu đó không ai biết gì cả. Sáng ngày hôm nay, cha của nó biết tin thì điên cuồng lục tìm thằng bé để giết chết. Không chịu chấp nhận để nó làm ô uế cái bộ mặt của hắn. Nhưng tìm mãi cũng không thấy. Nó điên cuồng lao về nhà tra tấn hành hạ, bắt con bé phải khai ra. Nhưng là một người mẹ, ai lại muốn con mình gặp nguy hiểm chứ? Cho nên dù cho có bị ăn bao nhiêu đòn roi, nó cũng quyết không hé răng nửa lời. Mẹ của nó chứng kiến con gái bị hành hạ như vậy thì cũng đau xót không nguôi, cố lại lục gian xin chồng nhưng không có tác dụng, mà còn bị lão đánh cho đến tím bầm cả tay chân. Vô vọng, bà đành ngậm ngùi nằm đó nhìn con gái đang dần dần liệm đi với dụng máu. Cho đến tối hôm nay, đang ngồi ăn cơm thì cụ già thấy ồn ào, chạy ra xem thì thấy nó đã treo con bé lên đó rồi. Nó đem con bé ra thiêu trước toàn thể dân làng, cũng vì là muốn chứng minh cho mọi người thấy cái sĩ diện hảo quyền của nó. Quyết cắt đứt khúc ruột, không chấp nhận con bé là con của mình, để chứng minh cho dân làng thấy nó là một con người gia phong nề nếp, không dung thứ những cái loại ô uế này. Dân làng ở đây thì ngặt một nỗi, vẫn giữ cái phong tục cổ hủ như thời xưa, nên là ai cũng dửng dưng, khinh khỉnh, coi con bé như một tội đồ đáng trừng phạt vậy. Không ai thương xót mà tỏ ra tiếc thương dù chỉ một lời. Nghe xong câu chuyện, ông Minh tức giận đập tay xuống bàn, đánh rầm một tiếng. Ông phẫn nộ mà hét lên: sao cái thời buổi nào rồi mà còn có những con người độc ác đến như vậy chứ? Tôi không thể nào làm ngơ được, tôi phải ra cứu lấy con bé. Anh ra đó cứu thì chỉ cứu được cái xác của nó thôi, chứ nó chết lâu rồi, cứu làm sao được. Thôi, già khuyên anh nghe, tốt nhất á, không có nên xen vào chuyện của người khác, kẻo lại khó lòng mà giữ an toàn cho bản thân được đó. Ông Minh đành ngồi xuống mà tức đến trào cả nước mắt. Mã cha tôi nói chứ, sao lại ác thế như vậy, quần khốn nạn mà. Ngồi nói chuyện thêm được một lúc, thấy cũng không còn sớm, bà cụ liền đề nghị ông ở lại nhà nghỉ ngơi, rồi sáng mai muốn đi đâu thì đi. Ban đêm ra ngoài lắm nguy hiểm rình rập, không biết đâu mà đề phòng được. Ông nghe thấy có vẻ hợp lý, nên cũng quyết định ở nhờ nhà bà cụ một đêm, rồi sáng mai lại lên đường trở về nhà. Nằm trằn trọc trên chiếc chõng tre ọp ẹp, mà ông không ngừng suy nghĩ về cô gái kia, cứ xoay qua xoay lại, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ông ơi! Ông! Ông Minh đang nằm thì bỗng nghe thấy có tiếng người gọi mình. Ông vội bật dậy. Trước mặt của ông là một bóng hình người phụ nữ đen nhẽm. Ông vội nhìn kỹ lại thì không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Nè, cô! Có phải là người bị thiêu chết hồi tối hay không? Sao cô lại về gặp tôi vậy? Oan hồn cô gái đứng đó khẽ rung lên như người ta đang khóc. Một lúc sau thì nó cất cái giọng âm lãnh lên mà nói với ông. Con bị chết oan. Con chưa có chết mà cha con đã đem thiêu con rồi. Nói đến đây thì oan hồn cô gái nhỏ lại ôm mặt khóc nức nở. Ông Minh ngồi đó nghe như vậy thì cũng không khỏi xót xa mà trào cả nước mắt. Vậy con tìm tao có chuyện gì? Oan hồn cô gái nén lại tiếng khóc mà đáp lời của ông lão. Con muốn nhờ ông giang tay cứu giúp lấy con của con. Con giấu thằng bé ở ngôi miếu quan giáp khu rừng cách đây hơn một cây số. con xin ông đừng để nó phải chịu số phận bi thương giống như mẹ của nó. Con ngàn vạn lần đòi ơn ông, kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp cho ông. Mong ông rộng lòng mà thương lấy nó. Tiếng cô gái nhỏ dần, rồi hình bóng cũng mờ nhạt tan đi trong màn đêm. Ông Minh vội bật dậy, trên người đầm đìa mồ hôi. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Thấy mới có 4 giờ sáng, ông toan nằm xuống ngủ tiếp thì chợt giật mình, bởi ở trên cạnh giường ông nằm, chỗ cô gái đứng trong giấc mơ hồi nãy, đang có một nắm tro đen xì nằm ở đó. Biết không phải là mơ, ông không chần chừ thêm, vội bước xuống khỏi chiếc chõng mà lao ra ngoài sân, nổ chiếc xe máy đi ra chỗ mà cô gái trong mộng đã chỉ đường cho mình. Đi quanh co một hồi thì cũng tới được nơi cần tới. Thấy đây đúng là ngôi miếu mà như lời cô bé chỉ. Bất chợt, ông nghe thấy tiếng khóc trẻ con vang lên. Hốt hoảng, ông vội vàng lao vào trong thì thấy một đứa trẻ đã tái nhợt mặt mũi, tiếng khóc cũng dần liệm đi. Thấy tình hình sức khỏe của nó đang rất yếu, nên ông cởi luôn cái áo cánh đang mặc ra mà bọc vào trong người cho nó, rồi cứ thế, mình trần phi xe về nhà bà cụ. Bà cụ ở nhà đang phùng mang lên để thổi lửa nồi cơm ở dưới bếp, thì thấy ông trở về, trên tay ẵm một đứa trẻ, thì bà tỏ ra khó hiểu lắm. Còn đang tính cất giọng lên hỏi, thì ông đã vội chạy lên nhà lấy đại cái khăn mỏng mà quấn thằng bé lại. Vừa làm, ông vừa nói với bà cụ bằng một cái giọng điệu vô cùng khẩn trương. Cụ ơi, nhà có sữa hay gì không? Lấy cho thằng bé xin chút đi, chứ không nó chết mất cụ ơi. Bà cụ tuy vẫn thắc mắc lắm, nhưng do thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, nên bà cũng không hỏi gì thêm mà nhanh chân chạy đi. Sau một lúc, thì bà quay lại trên tay là một cái chén nước cơm pha chút đường, vẫn còn đang thoang thoảng hơi khói. Miệng vừa thổi vừa nói, chờ dài chút và thổi cho nó nguội bớt đã nghe. Ở đây thì chỉ có chút nước cơm như này thôi, chứ lấy đâu ra sữa. Sau khi bà đút cho thằng bé hết chén nước cơm, thì dường như nó hồng hào và có sinh khí hẳn ra. Đôi mắt to tròn nhìn hai người rồi nhãn miệng cười. Nhắm mắt, nó chìm vào giấc ngủ ngay. Thằng bé đã tạm ổn phần nào, nên ông cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ kéo cái chăn lên đắp cho nó một chút, rồi khoát tay ra hiệu cho bà cụ đi theo mình. Trước bếp lửa hồng, ông khẽ rút thêm vài cánh củi nữa cho vào, chọc chọc cái đám than hồng mà vẻ mặt đầy bối rối. Bà cụ ngồi bên cạnh từ nãy tới bây giờ, thấy ông vẫn cứ lặng im như có tâm sự gì đó nặng nề lắm. Bà quyết định lên tiếng hỏi. Anh có chuyện gì? Tâm sự cho già nghe coi. Ngồi chần chừ thêm một lúc, thì ông cũng bắt đầu chậm chậm kể hết lại cho bà cụ nghe về những việc vừa mới xảy ra. Từ chuyện cô gái kia về báo mộng, rồi chỉ chỗ đứa bé nó như thế nào. Sau khi nghe xong câu chuyện, thì bà vô cùng sững sờ và bàng hoàng. Vậy là cuối cùng, trời vẫn còn thương nó. Ông trời ơi, ông đúng thật là vẫn còn có mắt mà. Vì thằng bé còn quá nhỏ và yếu ớt, nên ông chưa thể đưa nó đi được. Vì vậy mà đành quyết định xin ở lại nhà bà cụ, chờ cho đến khi nó khỏe hơn thì sẽ rời đi. Bà cụ sau khi nghe ông trình bày ý muốn của mình thì không hề khó chịu mà cũng đồng ý luôn, bởi bà thương cái tính trượng nghĩa của ông và đồng thời thương xót cho số phận hai mẹ con bé tội nghiệp kia. Hôm nay trăng sáng vàng vặc, ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá mà chiếu xuống khoảng sân nhỏ trước nhà. Một vài tiếng kêu của mấy con thú trong rừng vọng ra, làm cho khung cảnh rừng núi càng thêm phần thơ mộng. Ông Minh đang ngồi trước nhà rít từng hơi thuốc lào một cách thật sảng khoái. Từng làn thuốc khói trắng nhẹ nhàng bay lên xộc vào mũi, khiến cho đầu óc ông cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng, đưa ông về những miền ký ức xa xôi trước kia. Nè, anh hút ít thôi chứ, báo bở gì mấy cái thứ thuốc này. Bà cụ từ trong nhà tiến ra trước hiên chỗ ông đang ngồi, mà giật lấy cái điếu cày rồi nhắc nhở. Đoạn bà lấy trong túi của mình ra một nhúm thuốc, dê dê rồi cho vào nỏ điếu mà đưa lên miệng hít sòng sọc trước sự ngỡ ngàng của ông Minh. Qua một lúc, chờ cho bà hít xong bi thuốc, ông mới dám lên tiếng hỏi. Thằng cu nó ngủ rồi hả cụ? Ngủ rồi. Dạo này nó hợp với tao hàng sao đó. Ăn ngủ tốt béo cứ như là con heo con vậy đó. Ông mỉm cười xòa, rồi lấy lại cái điếu cày, đưa lên miệng mà rít thêm một hơi nữa. Trong làn khói thuốc trắng mong manh, ông cất tiếng hỏi bà cụ. Vậy chồng con có cụ đâu? Mà sao từ hôm tới bây giờ con không có thấy? Hây! Ngày xưa các cụ nói là khi nào lấy chồng, về nhà chồng rồi mới cho nó sờ vào người. Rồi cái gì mà nắm tay thôi mà cũng có chữa nữa. Tao nghe lời các cụ, cho nên bây giờ vẫn còn là gái đồng trinh. Ông Minh đang nhả từng làn khói thuốc, nghe đến đây thì không giữ nổi được bình tĩnh nữa, mà ôm bụng cười nắc nẻ. Vậy là cha mẹ của anh ở nhà khỏe chứ? Chắc xa nhà vậy nhớ vợ nhớ con lắm phải không? Ông Minh đang cười thì bỗng khựng lại, không nói năng gì cả. Cứ thế, dây từng nhúm thuốc lào rồi cho vào điếu rít lái rít để, hết hơi này đến hơi khác. Được chừng khoảng một lúc thì ông thấy đầu óc của mình choáng váng, cảm nhận say sẩm mặt mày mà ngã ngửa ra đằng sau, đầu chạm xuống nền gạch vang lên tiếng cộp thật khẽ. Ông nằm đó, ngước mặt lên trời mà khóe mắt chảy ướt đẫm hai hàng lệ. Bà cụ vẫn ngồi đó, dõi mắt ra phía trước mà chậm chậm nói. Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải che giấu làm cái gì cả. Cảm thấy cái gì có thể chia sẻ được thì cứ nói với già này nè. Nói ra cho con người nó nhẹ nhõm. Cuộc đời này sống được bao nhiêu nữa đâu mà phải ôm sầu ôm muộn vậy. Ông nằm đó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu ngược trở về miền ký ức xa xưa. Lão thầy Mo vừa cắm mấy cây nhang vào cái lư đồng được đặt trên cái bàn thờ nhỏ nhỏ, thì cùng lúc đó ở ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Hùng hùng hùng hùng. Lão nghe như vậy liền tiến nhanh ra phía cánh cửa, đưa con mắt qua lỗ nhỏ quan sát. Sau khi thấy đúng là người của mình thì mới khẽ khàng kéo cánh cửa ra. Từ bên ngoài, một tên to cao, mặt mũi bậm trợn đẩy cửa xông vô, với vẻ mặt vẫn chưa hết lấm lét. À, cái đợ mờ gì? Nhà lão không có nước hả? Lão thầy vừa cài cái cửa xong, quay vào đã thấy nó cầm mấy cái ly nước trên bàn thờ tu ừng ực. Mặt mũi đỏ phừng phừng, lão điên tiết mà gầm lên. Cái thằng kia! Cái gì? Hàng hôm nay ngon đó, kiểm tra đi, nhanh lên rồi còn thanh toán cho tôi về. Lão thầy mặt hầm hầm cúi xuống, mở cái bao ra kiểm tra. Ở bên trong, một thằng bé đang nằm đó, khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô, nhìn sặc sẽ, khác xa với đám trẻ mà gã hay bắt ở bản cho lão. Nét mặt giãn ra đôi chút, lão Mo già ngước mặt lên cười hình hệt mà hỏi tên kia. Này có kiếm được mối nào ngon không? Ở đâu vậy? Tên kia không thèm nhìn lão mà bực dọc gắt lên. Ở đâu thì ông không có cần biết, không có cần quan tâm chi, mà mau đưa tiền đây. Lão thầy nghe vậy cũng không thèm chấp cái tính ngang tàn của nó, xoay người ra đằng sau, móc trong cái hộc tủ ra một xấp tiền, ném về phía tên kia. Sau khi kiểm tra thấy đủ thì hắn đứng dậy, quay người bước ra cửa mà đi một mạch, không thèm nói thêm với lão một câu gì. Gã cũng không quên đưa tay lên hung gió chào tạm biệt lão già. Tiền sư cha nhà mày chứ, ông mày đáng tuổi thằng cha mày đó, mày làm gì mà thả dám thả gió với ông vậy? Cái ngữ mất dạy mày. Kể về hai cái tên này, lão già trước đây là một thầy mo rất được mọi người tin tưởng và kính trọng trong bản. Nhưng do cái tính xấu xa, vụ lợi mà làm nhiều việc ác. Sau khi bị dân bản phát hiện và biết được những điều mà lão làm, thì họ quyết đuổi lão ra khỏi bản, không chấp nhận sống chung với một con người như vậy. Lão đành cuốn gói mà rời khỏi nơi chôn nhau cắt súng, chui vào trong cái xó rừng mà ẩn nấp, phục vụ cho mục đích luyện tà phép. Quyết một ngày nào đó, quay trở lại mà trả thù đám người kia. Còn tên Hùng, gã là một kẻ nghiện ngập, theo lão từ ở trên bản đến nơi ở mới. Có thể gọi gã là một tên tay sai cho lão cũng không sai. Gã có thể làm cho lão bất cứ việc gì mà lão muốn. Chỉ cần lão đưa tiền cho nó để nó có tiền hút chích, rơi vào vòng tay của những nàng tiên xanh. Thông thường, công việc chính mà lão giao cho gã là đi bắt những đứa trẻ nhỏ. Còn để cho lão làm gì thì lão không nói và gã cũng không cần quan tâm. Quay trở lại với thực tại. Lão thầy đặt thằng bé nằm xuống giường, rồi cứ ngồi đó mà ngắm nhìn. Ở nó toát lên một cái gì đó rất khác lạ, làm cho lão cứ muốn nhìn ngắm thêm. Như chợt nghĩ ra gì đó, liền đưa tay lên bấm bấm một hồi. Bất chợt, mắt lão sáng rực lên, vỗ đùi đánh đét một cái, rồi cười lên khoái chí. Đúng là trời giúp ta rồi. Khi bấm quẻ, thì lão thấy kiếp này của thằng bé là do một con quỷ đầu thai, sinh ra sẽ hại chết hết những người xung quanh. Mai sau lớn lên, cũng sẽ trở thành một người có máu lạnh, vô cùng có dạ tâm, quả giống như cái thứ lão đang tìm kiếm. Ắt hẳn, nó sẽ giúp cho lão sau này rất nhiều. Ê, mày, dậy đi nhóc, ngủ gì mà mấy ngày rồi không có tỉnh vậy? Vậy mà ăn uống, không thì chết cha mày bây giờ đó. Lão thầy tay cầm chén cháo vẫn còn nghi ngút khói đặt xuống đầu giường, rồi khẽ lay lay gọi thằng Cô Minh đang nằm bất tỉnh ở trên giường. Sau một lúc thì nó cũng từ từ tỉnh lại, đôi mắt vô hồn xoay qua xoay lại nhìn mọi thứ xung quanh. Nước, nước. Lão thầy nhẹ nâng người nó dậy, rồi lấy ly nước mà đưa lên miệng cho nó uống. Như đã tỉnh táo đôi chút, nó bắt đầu đưa ánh mắt nhìn tứ phía xung quanh mà xem xét. Đập vào mắt nó là khung cảnh vô cùng kỳ dị của căn nhà chật hẹp. Xung quanh dán đầy bùa chú chi chích. Mùi hương khói khiến nó cảm thấy khó thở. Vội đưa tay lên bịt mũi lại. Bất chợt, nó rú ầm lên rồi ôm chặt lấy ông thầy không dám mở mắt ra nữa. Bởi vì nó thấy một cái đầu lâu đen bóng, hai hố mắt trũng sâu nhìn đến kinh dị. Cái đầu lâu kia nó đang xoay mặt hướng về nó đang nằm. Nó cứ như là đang xoáy sâu vào mắt của cậu. Thôi đừng có sợ, từ bây giờ đây là nhà của con, nên con phải làm quen dần đi, ngoan. Lão thầy đưa tay ra đằng sau, khẽ vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của nó mà dỗ dì. Đoạn lão nhẹ nhàng mà hỏi thăm xem nó ở đâu và gia đình nó như thế nào, để con biết đường mà liệu khi nó hỏi đến, biết mà trả lời cho nó tin tưởng. Nhưng mà dường như nó không nhớ cái gì cả ngoài cái tên của nó. Còn lại mọi thứ khác, nó nghe xong cứ ngơ ngớ ngẩn ngẩn, hỏi cái gì cũng không biết. Thấy sự lạ, lão liền nghĩ. Mà lạ thiệt nghe, không lẽ nó mất trí nhớ à? Vậy thì càng tốt. Như vậy sau này nó sẽ chỉ phục tùng một mình ta thôi, không phải vướng bận cái gì hết. Quả là trời giúp ta, trời giúp ta thiệt rồi. Lão nhanh trí bịa ra một câu chuyện hoang đường mà nói với thằng bé. Con là đứa con bé bỏng mà trước đây ta đã thấy được ở trong một lần đi đốn củi. Nghĩ thương xót cho số phận của con còn quá nhỏ mà đã bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi, nên ta quyết định đem con về nuôi dưỡng, cho con nên người. Nghĩ cũng nhanh thiệt đó, mới ngày nào con còn nhỏ xíu à bằng bàn tay thôi, vậy mà bây giờ đã được gần chục năm rồi. Hôm trước ta có dẫn con vào rừng kiếm thuốc thì không may con bị trượt chân té ngã, về nhà nằm hôn mê hết mấy ngày hôm nay rồi đó. Vậy mà giờ khi tỉnh lại, con còn không nhớ ra ta nữa hay sao? Nói xong, lão liền đưa tay lên giả vờ lau đi nước mắt. Với cái lối kể chuyện cuốn hút cùng biểu cảm diễn xuất thượng thừa của lão, thì đầu óc non nớt của thằng bé làm sao mà không tin cho được. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mà so so gò má của lão. Cha, con xin lỗi vì làm cha lo lắng. Nghe nó gọi mình như vậy, thì lão già mở cờ trong bụng. Lão không nghĩ mình lại có khả năng khiến cho nó thay đổi nhanh đến như vậy. Biết có cái tài này, đúng ra ngày xưa mình phải nên xuống dưới xuôi mà đi diễn kịch, chứ không phải để bây giờ chui rút ở trong cái xó rừng này mà làm khổ sở nữa. Lão thầm cảm thán bản thân mình. Những ngày sau đó, lão dẫn nó vào rừng, dạy cho nó biết những loại độc dược thường dùng. Lão cũng không ngừng tiêm nhiễm vào đầu nó những cái thứ xấu xa, những câu chuyện sai lịch xuyên tạc sự thật, cho nó học những cái quyển sách luyện pháp chú, xem phong thủy. Chuyện này thằng bé lại học và tiếp thu rất nhanh, khiến cho lão thầy cũng không khỏi kinh ngạc mà tấm tắc khen ngợi khả năng thiên phú của nó. Vào một buổi sáng, đang lật dở xem xét từng trang sách, thì cậu thấy có người đàn ông mặt mày rất hung dữ đang dắt tay hai người khác đến tiến vào trong nhà. Nói về hai người này thì lạ lắm. Họ ăn mặc rất khác người dùng này, tay còn đeo cái gì lấp la lấp lánh rất đẹp. Trên vai khoác một cái túi có vẻ cũng nặng. Họ đi vào gặp lão thầy rồi đóng chặt cửa lại, nói chuyện gì ở trong đó có vẻ quan trọng lắm. Thấy như vậy thì nó không khỏi tò mò. Nhiều lần cậu đã cố dò hỏi lão già, nhưng lão chỉ cười xòa mà đưa lên tay xoa đầu cậu rồi nói: "Con cứ chăm lo học cho tốt đi, sau này ắt mọi thứ con sẽ hiểu thôi." Sau nhiều lần năn nỉ hỏi mãi không được, thì cậu cũng đâm ra chán nản mà mặc kệ, không quan tâm tới cái việc của lão nữa. Ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Đó, phải ngày nào mà ông cũng cho một cơn mưa vậy có phải tốt hơn không? Không khí nó dịu hẳn đi à. Bà Kim đang đứng ở bên cửa sổ, hít lấy từng làn hơi mát dịu còn sót lại của cơn mưa hồi nãy. Cái cảm giác nó thật là mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm. Đáng lẽ mọi hôm giờ này bà đã đi ngủ rồi. Nhưng hôm nay bà vẫn còn thức, cũng là tại vì cơn mưa hồi nãy. Gió mưa nó cứ đập vào bung cả cánh cửa sổ ra, khiến cho bà giật mình thức giấc. Mà người già đâu phải dễ ăn dễ ngủ như cái lớp trẻ trâu đâu. Mãi mới chợp mắt được mà bây giờ lại tỉnh giấc thế này. Chắc đêm nay lại mất ngủ nữa rồi. Bà dương vai mấy cái rồi ra vẻ chán nản. Đường phố hôm nay thật là yên tĩnh, không còn có tiếng còi xe của lũ trẻ nẹt bô ầm ĩ như mọi hôm. Cũng không nghe thấy tiếng rao hàng rong của bà bán bánh giò ban đêm, hay là cái tiếng kẽn của mấy cô lao công. Bà ngồi đó, ngước đôi mắt, ngắm nhìn khung cảnh êm dịu đó một cách thật say sưa. Cũng đã lâu lắm rồi, mới lại có cái dịp cảm nhận được cái không khí trời thu êm dịu như vậy. Bất chợt, đôi mắt của bà hơi nheo nheo, cố nhìn sang bên kia đường, nơi căn nhà cũ của gia đình bà Lệ. Ở trước cổng, thấp thoáng đâu đó, bà thấy một dáng người phụ nữ đang đưa tay lên sờ sờ vào cái ổ khóa nơi cánh cổng. Nghĩ rằng có khi là mấy tên trộm, thấy nhà không có ai ở nên muốn lẻn vô phơ vét, nên bà vội đứng lên áp sát vào song cửa sổ mà quát lớn: "Nè, đứa nào làm cái gì đó? Tụi mày không mau biến đi, tao mà gọi cảnh sát tới gô cổ bây giờ đó nghe." Ngỡ là la hét như vậy thì người kia sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng không, cái bóng nó vẫn sừng sững đứng ở đó, vẫn một động tác quen thuộc, thọc tay vào cái ổ khóa mà muốn mở ra. "Nè, không nghe tao nói gì hả? Sao con gái con đứa mà lại ăn trộm vậy cứ? Nói thì phải nghe đi, chứ trơ trơ cái mặt ra hả? Bà mà xuống thì mày chết với bà đó nghe." Qua một lúc mà vẫn thấy không có di chuyển, bà tức lắm, nên nhanh chân chạy ra khỏi phòng, phóng qua phòng con trai mà gọi vợ chồng nó dậy. "Nè, tụi mày dậy đi, mau ra bắt trộm với mẹ, nhanh lên, không có nó chuồn mất bây giờ đó." Hai vợ chồng đang ngủ, nghe mẹ nói vậy thì cũng tỉnh cả giấc, vội bật dậy mà hỏi dồn dập: Nó đâu mẹ? Trộm ở đâu? Ở bên nhà bác Lệ đó. Hồi nãy mẹ thấy nó tính phá cổng nhà bác ấy. Hai đứa nhanh ra xem coi nó có lấy mất cái gì chưa. Dạ biết rồi mẹ. Ở yên trong nhà nghe, đừng ra ngoài đó. Hai vợ chồng chạy ra ngoài nhà, mỗi người cầm lấy một cái thanh sắt to, tiến ra ngoài cửa. Khi vừa mới mở được cánh cổng, họ đã thấy người đàn bà kia vẫn đang cố lần mò mở cái ổ khóa, nhưng chưa được. Anh Tiến không nói không rằng, giơ cây gậy sắt lên, nhanh chóng chạy lại phía kẻ kia mà toan đập xuống. Quân trộm cướp, tao đập chết cha mày. Vợ của anh cũng không sợ mà nhanh chân lao đến tiếp ứng với chồng. Tiếng gậy sắt rớt xuống đường vang lên keng keng, rồi nghe đến rợn cả người. Hai cây gậy trên tay hai vợ chồng đột nhiên rớt xuống đường. Bởi khi cây gậy của anh chạm vào cái bóng đen kia thì nó không hề hấn gì cả, chỉ có cây gậy của anh là xuyên qua đập xuống mặt đường. Lúc này mặt của hai người đã cắt không còn giọt máu, chân tay cũng không còn muốn đứng vững nữa. Hoảng hốt lắm rồi, anh lắp bắp, cất cái giọng run rẩy mà hỏi. Mày là cái thứ gì hả? Tại sao mày là ai? Cái bóng đen nghe vậy thì dừng tay lại, bắt đầu nó chậm chậm xoay người về phía hai vợ chồng, rồi cất cái giọng âm lạnh như dội lại từ đâu tới. Tiến hả? Bác nè, bác Lễ mà. Mày có thấy cháu bác ở đâu không? Giúp bác mở cái cổng để bác vào tìm thằng cháu bác đi. Trước mặt hai người chính xác là bà Lệ, với khuôn mặt trắng như bôi sáp, hai hố mắt đen ngòm không còn nhìn rõ đồng tử nữa. Đầu tóc thì bù xù, còn hai bàn tay thì trơ xương, đang dán mái tóc lên nhìn hai vợ chồng mà nhếch miệng cười đầy kinh dị. Vong hồn bà Lệ lại nhẹ nhàng lướt tới sát chỗ hai vợ chồng, dí sát cái khuôn mặt kinh dị nhìn chằm chằm vào hai người. Có ai thấy cháu của tôi không? Dường như vượt quá sức chịu đựng, chị hét ầm lên một tiếng rồi xỉu luôn, bỏ mặc lại chồng chị đang thất kinh hồn vía với quan hồn bà Lệ. Nghe tiếng hét, bà Kim cùng mấy người hàng xóm xung quanh cũng chạy ùa ra xem cớ sự gì. Khi họ vừa chạy ra tới nơi thì đập vào mắt họ là cảnh hai vợ chồng đang nằm rạp dưới đất cùng với hai thứ vũ khí, nhìn rất là ghê sợ. Trời ơi, vợ chồng có chuyện gì thì cũng phải ngồi lại mà giải quyết chứ, sao lại lôi nhau ra ngoài đường choáng nhau vậy? Mau coi nó còn sống hay không. Mấy ông mấy bà hàng xóm thấy cảnh này thì bù lu bù loa lên ầm ĩ, duy chỉ có bà Kim là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Bà bước lại xem xét tình hình hai con, rồi nhờ mấy người gọi xe cứu thương để đưa hai đứa vào bệnh viện kiểm tra. Trong lúc chờ xe tới, bà có kể lại hết mọi câu chuyện cho mọi người hàng xóm nghe để tỏ đầu đuôi. Sau khi nghe xong thì mấy người cũng không giấu được sự bực dọc mà lên tiếng. Mã cha cứ quân trộm cắp chứ. Đã đi ăn trộm ăn cắp rồi mà còn dám đánh người ta. Tao mà bắt được thì tao cho què giò què cẳng luôn . Mà nè, lần sau có chuyện gì thì bà cứ hô hào lên cho mọi người cùng biết nghe, chứ lỡ như hôm nay chúng nó bị làm sao thì khổ. Thì lúc đó tôi cũng nghĩ là đuổi nó đi nhẹ nhàng thôi, tránh làm kinh động đến mọi người. Chứ ai ngờ nó ra cái cớ sự vậy. Sao cái quân đó nó ác ôn vậy trời? Thôi, xe tới rồi kìa, đưa tụi nó lên xe nhanh lên đi. Đi đi, nhà cửa cứ để đó tôi coi cho, không cần phải lo đâu. Tại bệnh viện, vị bác sĩ bước ra từ phòng khám, liền cất cái giọng thông báo với bà Kim. Dạ, hai anh chị nhà bác không có đáng gì phải lo ngại. Chắc là do gặp phải cú sốc lớn nào đó thôi, nên mới bị ngất đi. Sáng mai là có thể xuất viện được, nên bác cứ yên tâm. Bà Kim nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi nắm lấy tay bác sĩ mà cảm ơn rối rít. Đoạn bà nhanh chóng mà tiến vào bên trong với hai con. Bốn giờ sáng. Bà ơi, tha cho con, đừng, đừng mà bà. Anh Tiến đang nằm im lìm, bỗng nhiên la lối ôm sòm, rồi bất ngờ bật dậy la hét, khiến cho bà Kim và con dâu cũng bừng tỉnh. bà vội chạy lại mà xoa xoa người con trai. Bình tĩnh đi con, mẹ đây nè, có mẹ ở đây. Anh vội nắm chặt tay bà mà rối rít. Mẹ ơi, vợ con đâu hả? Cô ấy đâu rồi? Vợ mày nó không sao, cũng vừa mới tỉnh dậy kia kìa. Anh liền quay sang bên giường, thấy vợ vẫn bình an thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nè, có chuyện gì hai đứa kể lại mẹ coi. Anh Tiến nghe đến đây thì giật bắn mình, hai tay lại run run lẩy bẩy. Mẹ, mẹ ơi, bác lại gì? Bác hù dọa bọn con đó mẹ ơi. Nói rồi, anh lấy lại bình tĩnh, liền kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe, không sót một chi tiết nào. Sau khi nghe xong, thì dường như bà chưa có tin cho lắm, liền đưa ánh mắt sang phía con dâu dò xét, thì thấy chị nằm đó cũng với một vẻ mặt y như chồng mà gật đầu lia lịa. Da gà da vịt của bà bắt đầu nổi hết cả lên. Chuyện gì đang xảy ra đây? Không phải bà ấy mất lâu rồi hay sao? Sao bây giờ lại hiện hồn về chi vậy cả? Từ ngày xảy ra cái vụ việc đó, thì trong lòng của bà lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo âu, không thể kể với ai được. Bà cứ ngày ngày nhìn sang phía bên kia mà lắc đầu, ra chiều sầu muộn lắm. Tiếp theo những chuỗi ngày sau đó, từng xúc vong hồn của bà Lệ xuất hiện lại càng nhiều hơn. Bà Kim lại là nạn nhân tiếp theo, xém một chút nữa bị vong hồn của bà Lệ hù cho chết. Thường thì bà Kim vẫn hay giữ cái thói quen mở cửa sổ cạnh giường. Vì như vậy, không khí sẽ trong lành, khiến cho bà dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đã rất nhiều lần, hai vợ chồng anh Tiến khuyên bà không nên làm như vậy, vì nó sẽ rất có hại cho sức khỏe. Ấy vậy mà bà cũng chỉ ậm ừ được vài hôm rồi đâu lại vào đó. Và hôm nay cũng như vậy. Đang ngủ thì bỗng từ phía cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ vào song sắt. Bà khó chịu quay người lại, toan xem là cái thứ gì từ nãy giờ nó cứ phá giấc ngủ của mình. Ở ngoài đó, hình dáng bà Lệ với khuôn mặt kinh dị, tóc tai bù xù, hai con mắt trắng giả, cùng với cái miệng nước dãi chảy ròng ròng hai bên mép. Đôi bàn tay bây giờ đen thui, chỉ còn có da bọc xương. Nó cố đưa vào bên trong, dối về phía của bà Kim. Kim ơi, có thấy cháu của chị đâu không em? Cháu chị đâu rồi? Bà Kim nằm đó mắt mở trừng trừng, không giấu nổi sự khiếp hãi, nhìn về phía vong hồn của bà Lệ mà không nói được câu nào. Như nhớ ra điều gì đó, bà liền nhắm tịch mắt lại, trong đầu khẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bà niệm liên tục không dám ngừng, mặc cho tiếng của bà Lệ vẫn cứ đang vừa nói vừa cười dội ở bên tai. Bà nằm đó niệm được chừng khoảng 5 phút thì thấy tiếng nói bên tai dần dần nhỏ đi rồi im bặt. Lúc này bà mới dám ti hí mắt ra để mà nhìn, thì đã không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, bà tiến lại nhanh về phía cửa sổ đóng chặt nó lại. Xong xuôi thì leo lên giường trùm chăn kín mít, cứ ngồi đó run bần bật. Như vậy cho đến khi trời sáng thì mới chịu bước xuống giường ra khỏi phòng. Nè, bỏ đó đi, mày đi cùng với mẹ qua bên đây một chút. Cô con dâu đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy mẹ chồng tay cầm một túi hoa quả cùng một chút tiền vàng. Thấy lạ, cô liền hỏi. Dạ, mẹ đi đâu hả mẹ? Mẹ có một chút trái cây, đem qua thắp nhang cho bác Lễ mà. Cô con dâu nghe thấy vậy thì run bắn người, vội vàng lắp bắp trả lời mẹ chồng với gương mặt vô cùng sợ sệt. Con không đi đâu mẹ ơi, con sợ lắm. Bà Kim thấy vậy thì an ủi. Không có gì đâu phải sợ con à, có mẹ đi cùng nữa mà, đừng lo. Sau một hồi được mẹ chồng thuyết phục thì chị cũng đành cắn răng mà đi cùng với bà sang bên đó. Nhưng trong thâm tâm thì chị không hề muốn một chút nào. Cánh cổng sắt được mở ra từ từ. Khung cảnh bên trong sân từ từ hiện ra. Cỏ cây mọc tùm, sân nhà thì bị phủ kín bằng mấy tầng lá vàng rực. nhìn thật thiêu điều và ảm đạm. Mới ngày nào, ngôi nhà còn là tổ ấm hạnh phúc của biết bao nhiêu con người. Vậy mà bây giờ đây, lâm vào cái cảnh tan tác tiêu điều như thế này. Ông trời quả thật là quá nhẫn tâm mà. Đứng trước bàn thờ, có đặt hai tấm di ảnh của bà Lệ và Mạnh. Bà Kim thắp ba cây nhang, rồi cắm lên lư hương, miệng lầm rầm khấn vái. Chị à, em biết là chị mất quan, cũng rất xót thương trước sự ra đi đau lòng của chị và các cháu. Nhưng chị làm ơn đừng có về hù dọa em cùng đám trẻ nữa được không chị? Em hứa với chị sẽ sang hương khói cho chị và các cháu thường xuyên, để chị và mấy cháu đỡ tủi thân. Nói đến đây thì bất chợt bà khựng lại, bởi đâu đó một làn gió thổi qua gáy khiến cho hai mẹ con lạnh hết cả xương sống. Trời ơi, mẹ ơi! Cô con dâu đang đứng đằng sau bỗng nhiên lao tới ôm chầm lấy mẹ chồng, tay thì chỉ lên phía bàn thờ nơi có tấm di ảnh của bà Lệ. Bà Kim cũng từ từ ngước đôi mắt về phía đó, thì bà rụng rời cả tay chân, muốn ngã quỵ xuống nền nhà. Nơi khóe mắt trên tấm di ảnh của bà Lệ đang không ngừng chảy xuống hai dòng huyết lệ đỏ thẫm. Trừng trừng nhìn về phía hai mẹ con, đôi môi khẽ run run rồi phát ra tiếng nói âm lãnh. Có ai thấy cháu tôi không? Có ai thấy cháu tôi đâu không? Đến lúc này thì người con dâu không chịu nổi được nữa mà kéo tay mẹ chồng chạy một mạch về nhà, bỏ lại đằng sau bóng dáng người đàn bà đang đứng nép bên khe cửa nhìn theo. Sau sự việc đó thì phải mất một ngày nữa mẹ con bà Kim mới hoàn hồn lại được, và họ cũng tuyệt nhiên không còn dám bén mảng sang ngôi nhà đó nữa. Từ hôm đó không ai còn gặp lại vong hồn của bà Lệ. Họ cứ ngỡ mọi thứ đã êm xuôi, nhưng đâu ngờ được rằng mọi thứ bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Màn đêm buông xuống cũng là kết thúc một ngày dài của những con người lao động mệt nhọc. Đâu đó thì nó cũng lại là thời điểm để bắt đầu làm việc của một số người dân lao động nghèo khổ phải cố gắng mưu sinh về đêm. Ai bánh giò đây? Ai bánh giò không? Bánh giò nóng đây! Ai bánh giò đây? Người dân trong khu xóm chắc hẳn cũng không còn xa lạ với cái tiếng rao quen thuộc này. Đó là tiếng rao bán bánh giò của bà Bảy. Bà bán bánh tính ra năm nay cũng phải ngót nghét hơn 40 năm. Và cũng không ngoa, khi nói tiếng rao quen thuộc của bà cũng chính là một phần tuổi thơ của không ít người trong xóm nhỏ này. Công việc của bà Bảy thường bắt đầu từ 9 giờ tối cho đến 1 giờ đêm mới kết thúc. Hôm nay cũng vậy. Sau khi chuẩn bị xong thì bà lại tiếp tục rong ruổi qua từng con phố để bán những chiếc bánh nóng hổi đến tay mọi người. Còn đang mải mê với những câu rao bánh quen thuộc thì bất chợt từ xa xa bà thấy có bóng dáng của một người phụ nữ đang đi ngược với hướng của mình. Bánh giò ông bà ơi, bánh nóng hổi đây nè. Người đàn bà nghe vậy thì không thèm đáp lời bà Bảy, vẫn cứ lầm lũi bước đi. Không mua thì thôi chứ, trả lời một câu có chết đâu, người gì mà bất lịch sử quá hà. Đoạn bà lại tiếp tục mà đạp xe tiến về phía trước. Vậy mà khi bà vừa cách bóng người đàn bà đó khoảng chục bước chân thì bất ngờ người đàn bà kia gọi giật giọng. Bà ơi, có thấy cháu tôi đâu không? Bà Bảy đang đạp xe nghe vậy thì cũng vội dừng lại, quay người lại phía sau toan lên tiếng đáp lời. Cháu của... Ngay lập tức mồm miệng của bà cứng đờ, không thốt ra được lời nào nữa. Dưới ánh đèn vàng giọt của đèn đường, người đàn bà vẫn đứng ở đó với dáng vẻ gầy đến độ kinh dị, khuôn mặt trắng như bôi sáp nổi bần bật giữa màn đêm đen, hai con mắt đen thui, cái miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Có ai thấy cháu của tôi không? Có ai thấy cháu của tôi không? Có thấy cháu tôi không? Hả? Giọng nói lạnh lẽo, nghe âm gian cứ như vọng lại từ chốn xa xăm, lúc gần lúc xa. Người đàn bà từ từ lướt lại gần chỗ của bà Bảy. Bà Bảy tuy muốn bỏ chạy lắm, nhưng dường như đôi chân nó không có nghe lời của bà, nó cứ như chôn chặt xuống dưới đất vậy. Bất thình lình, cái bóng nó lao dút về phía của bà, áp sát cái gương mặt gớm ghiếc vào mà nói: Cô thấy cháu từ đâu không? Sao không trả lời? Bà Bảy lúc này hồn vía đã lên mây, ngã quỵ xuống dưới mặt đường cùng với xe bánh vẫn còn đang bốc khói. Sáng ngày hôm sau, người ta dậy sớm đi tập thể dục, thấy bà nằm ở bên đường thì hốt hoảng, vội đưa bà vào nhà mà kiểm tra. Sau hơn 30 phút được mọi người đánh gió và ủ ấm, thì bà cũng dần dần hồi tỉnh lại. Bà mở mắt ra, nhưng vẫn chưa hết sự hoảng sợ. Sau một lúc khi được mọi người động viên và dỗ về tinh thần, thì bà mới bình tĩnh mà kể lại cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra với mình đêm qua. Những người xung quanh ngồi nghe bà kể đến đâu thì da gà da vịt cứ nổi dựng lên đến đó. Họ không ngừng hoảng sợ, tay chân đã rã rời. Sợ quá đi, rồi đây thì còn ai mà dám ra ngoài đường nữa. Bà Bảy sau khi được người nhà đón về thì bà lăn ra ốm liệt giường. Một tuần sau thì bà bỏ lại con cháu mà ra đi. Tin đồn bà Bỉ bị vong hồn bà Lệ hại chết lan ra khắp vùng. Ai nấy cũng lo sợ không nguôi, không còn ai dám ra đường vào buổi tối nữa. Chỉ trừ khi có việc gấp quá, cực chẳng đã, thì họ mới bất chấp mà đi. Khu xóm nhỏ vừa mới đây nhộn nhịp là vậy, mà bây giờ cũng chịu chung số phận. Nó khoác lên mình một vẻ u uất đáng sợ. Nhưng không dừng lại ở đó. Dù cho họ có cố thủ ở trong nhà, nhưng vong hồn của bà Lệ vẫn cứ tìm tới. Đêm đêm, bà gõ cửa từng nhà một mà hỏi: Có ai thấy cháu từ đâu không? Có nhiều người không tin, họ lao ra mở cửa nhưng không thấy ai. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, hết đêm này tới đêm nọ. Khi họ vừa mới đóng cửa lại thì tiếng nói lại vang lên, khiến họ phải thay đổi suy nghĩ và tin vào cái gọi là thế giới tâm linh. Màn đêm buông xuống, không chỉ còn là nỗi ám ảnh của mấy đứa trẻ sợ bóng tối nữa, mà bây giờ đây nó còn là nỗi sợ của cả cái xóm này. Họ phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần mỗi đêm, khiến cho ai nấy cũng đều mệt mỏi và vô cùng hoang mang, mà không biết có cách nào để khắc phục được nó. Sau cùng, khi mà mọi thứ càng ngày càng đi quá xa, ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của mọi người, thì không ai còn có thể làm ngơ được nữa. Họ bàn nhau cử người đi thuê thầy về trấn yểm, bắt nhốt vong hồn của bà ấy lại, chứ không thể để cho bà ta tác oai tác quái mãi như vậy được. Cứ nghe thấy ở đâu có thầy giỏi là họ đến để cầu khẩn ngay. Thế nhưng không hiểu vì sao mà thầy nào được mời tới cũng không có làm nên chuyện gì, lắc đầu ngao ngán rồi bỏ về, mặc cho số tiền công cả xóm góp lại khá hậu hĩnh. Cho đến một ngày kia, một ông thầy già được mời tới. Tuy ông không có thể bắt nhốt vong hồn bà Lệ được, nhưng ông lại có phần nào lý giải cho mọi người biết là lý do tại sao mà vong hồn lại quấy phá mọi người. Và dù cho đã có nhiều thầy đến như vậy, nhưng lại không ai làm được gì bà Lệ. Ông nói: Bà ấy thật sự là đã quá quỷ rồi, vì chấp niệm về đứa cháu còn sót lại ở trên dương thế, nên bà ta quyết không có đi xuống âm ti mà chịu kiếp luân hồi. Đến đầu trâu mặt ngựa mà bà ấy còn trốn được, thì ai có khả năng bắt được bà ấy bây giờ chứ? Chỉ mong sao gặp được người hữu duyên, hoặc khi bà ấy tìm được đứa cháu của mình thì bà ta mới không có quấy phá mọi người nữa. Tôi khuyên tốt nhất không nên kiếm thêm thầy bà làm cái gì, kéo gặp phải quân lừa đảo thì tiền mất tật vẫn mang, hữu duyên ắt sẽ có quý nhân tới trợ giúp. Từ đó, người dân ở cái xóm này cũng học cách làm quen dần với chuyện đó. Cứ trước 8 giờ tối là ai nấy bảo nhau có công việc gì thì phải bỏ hết mà quay trở về nhà, lỡ như không may đi đêm lại gặp. Về phần thằng Cu Minh, nó ngày ngày được lão thầy dạy phép và phương pháp luyện bùa ngải. Được cái là thằng bé nó học hỏi rất nhanh và tiếp thu cũng rất tốt. Giờ đây, nó cũng đã có thể giúp cho lão được rất nhiều việc lặt vặt liên quan đến bùa phép, coi như là cũng xứng đáng với công lao dạy dỗ của lão dành cho nó. Cuộc sống của thằng bé nơi chốn rừng sâu cứ thế ngày ngày trôi qua một cách thật tẻ nhạt. Ở đây, nó không hề có lấy một người bạn nào cả. Chỉ suốt ngày thui thủi bên lão thầy, thỉnh thoảng thì tiếp mấy người khách đến cầu xin sự giúp đỡ của lão cho những việc xấu xa mà họ muốn làm. Chung quy thì cũng chỉ để hại người mà thôi. Nó thèm khát lắm cái cảm giác được tự do bay nhảy ở khỏi nơi âm u này, được hít thở và cảm nhận hết bầu trời rộng lớn ngoài kia. Cũng đã có đôi lần nó xin lão thầy cho đi ra ngoài chơi, nhưng nhất quyết lão không có đồng ý, bắt nó phải ở bên lão, bởi lão không có vợ con. Mấy năm qua lại có cái thằng nhỏ ở bên cạnh, ngày ngày gọi tiếng cha, đâm ra lão rất thương nó. Lão cố dành hết tâm huyết cả đời của mình mà để truyền đạt lại, muốn dành cho nó những gì tốt nhất có thể. Đúng là tuy lão có ác thiệt, có giúp người ta làm nhiều điều trái với lương tâm, nhưng quả thật lão cũng là một con người có tình cảm, lại sẵn sàng nuôi nấng một đứa nhỏ và dành tình thương cho nó thì cũng thiệt là... Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa. Cậu bé Minh ngày nào bây giờ đã là một chàng thanh niên to lớn, dạm dỡ. Cậu mang trong mình một ý chí và khát khao tự do, muốn được hòa mình vào thế giới ngoài kia một cách rất mãnh liệt. Một buổi tối. Cha ơi, con muốn xin cha xuống núi để tự lập. Lão thầy lúc này cũng đã già lắm rồi, ngước đôi mắt nhìn lên cậu con trai nuôi một hồi. Trong ánh mắt đó mang theo sự bất ngờ, tiếc nuối và thất vọng. Một lúc lâu sau, ông không trả lời mà liền đứng dậy tiến bước về phía chiếc giường của mình, nằm quay lưng về phía tường mà suy nghĩ. Nước mắt của ông chợt tuôn trào mà thằng con trai nuôi không hề hay biết. Thằng Minh nó thấy lão như vậy thì nghĩ lão không đồng ý. Cậu tức giận cho rằng lão ích kỷ, muốn giam giữ mình ở mãi nơi này. Với sự ngang bướng và bồng bột của tuổi trẻ, cậu liền đứng dậy mà thu dọn vài bộ quần áo cùng một chút đồ cá nhân, dự định sáng ngày mai sẽ quyết từ biệt lão mà ra đi, không muốn tương lai của mình mãi chôn vùi ở nơi cái chốn rừng sâu này. Màn đêm buông xuống, cậu nằm đó mà trằn trọc về mọi thứ, suy nghĩ về thế giới ngoài kia nó sẽ như thế nào. Vậy khi cậu đi rồi thì cha của mình biết tính làm sao? Sáng ngày hôm sau, mình vẫn còn đang mơ màng trong chiếc chăn êm ấm thì bị lão gọi dậy. Ngồi đối diện với cậu, lão nghiêm giọng nói: "Cha đã già sức yếu rồi, bây giờ cũng không còn sức để có thể mãi mãi bao bọc cho con được. Đây nè, đây là số tiền ta tích lũy bao năm qua. Con cầm lấy đi, đi xuống núi mà lập nghiệp, cố gắng sống cho thật tốt nha con. Bây giờ con được tự do rồi đó." Mình đang ngáy ngủ nghe vậy thì mắt cậu sáng rực lên, ôm chầm lấy lão mà cảm ơn. Sau khi đã thu dọn xong thì cậu bắt đầu chuẩn bị lên đường. Đứng trước cửa ngôi nhà, hai cha con cứ thế mà thủ thỉ dặn dò nhau. Lão thì cứ nắm chặt lấy tay nó mà không muốn buông ra. "Cha ơi, con đi nghe, cha cố giữ gìn sức khỏe đó, có thời gian con về thăm cha." Bóng chàng trai khuất dần sau những tán cây. Trái ngược với vẻ vui mừng và háo hức của chàng trai trẻ, bóng dáng lòng khòng của lão già vẫn đứng đó, ánh mắt buồn bã mà theo dõi. "Buồn thiệt đó. Vậy là từ nay ta lại trở về với kiếp cô độc một mình nữa rồi." Ông khẽ đưa vạt áo lên lau nước mắt, rồi chậm chậm xoay gót tiến bước vào trong nhà. Những ngày sau đó, thiếu bóng dáng của cậu con trai, lão cảm thấy cuộc sống mới trống vắng và buồn tẻ làm sao. Nhìn quanh khắp một lượt ngôi nhà, đâu đâu cũng có thể mường tượng ra cái hình bóng của nó lẩn quẩn quanh mình. Về phần của mình, cậu dùng số tiền mà lão cho thuê một căn nhà nhỏ dưới chân núi để sinh sống, rời xa sự bao bọc của người cha già. Cuộc sống mới của mình thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn, nhưng ý chí và khát vọng tuổi trẻ đã chiến thắng được mọi thứ. Nó bắt đầu dần dần thích nghi với mọi thứ rất nhanh. Nó biết cách tận dụng những thứ mà lão dạy cho biết bao năm qua, mà bắt đầu hành trình đi giúp người, giúp đời. Thế nhưng, tấm lòng của nó cũng không hề tốt đẹp gì cả. Nó giúp người ta trừ ma đuổi quỷ. Đúng là nó có tài thiệt. Nhưng cái giá mà họ phải trả cho nó thì cũng không hề rẻ chút nào. Cũng từ đó, cái danh thầy Minh Vẹo chính thức ra đời. Danh tiếng của nó bắt đầu nổi gian khắp mọi nơi. Khách từ thập phương đến nhờ vả cứ nườm nượp. Nhiều đến nỗi nó phải ra cái luật là ai muốn nó giúp thì phải đặt lịch trước 2 tuần thì nó mới giúp cho được. Còn không thì nó nhất quyết không tiếp. Thái độ hách dịch kinh kiệu kèm theo với một con số trên trời. Nhưng ai nấy cũng vẫn cứ cắn răng mà đến van vái cầu xin sự giúp đỡ của nó. Hôm nay, thầy Minh có lịch nhận giúp cho một trường hợp ở khu ngoại thành Hà Nội. Nghe loáng thoáng qua thì đó là người ta cần trừ cái hồn ma đã quấy rối họ trong nhiều năm qua, chứ không có cái gì quá nghiêm trọng. Minh thu dọn một chút đồ đạc cần thiết cho công việc trừ tà của mình, rồi gọi một chiếc taxi chở mình đến địa điểm mà đám người kia đã đưa cho. Sau 4 tiếng ngồi xe mệt mỏi thì cũng đến được nơi. Trời lúc này cũng đã xế chiều, tiếp đón là những người hôm trước. Họ dẫn Minh vào nhà chào hỏi rồi chuẩn bị cơm canh tiếp đón một cách rất long trọng. Sau khi đã chè chén xong xuôi, thì nó thấy có rất nhiều người đến ngồi chờ ở ngoài phòng khách. Thấy vậy, nó khó chịu bèn thầm nghĩ. Ta đã tới đây giúp việc cho nhà nó, rồi nó còn không có biết điều. Lại còn kéo cả họ hàng hang hóc tới đây, chắc là muốn xin xỏ cái gì nữa rồi. Chút nữa ra, ta không có để cho yên đâu. Mặt nó hầm hầm bước ra tới nơi, ngồi xuống ghế mà không thèm chào hỏi ai. Thấy như vậy, thì một người đàn ông tầm ngoài 60 liền đứng dậy mà cung kính thưa. Dạ, bẩm thầy, tôi là người đại diện cho cái xóm này. Xin gửi lời cảm ơn tới thầy vì đã không quản ngại đường xá xa xôi mà tới giúp chúng tôi. Tôi nghĩ xin nói qua về sự tình cho thầy nghe trước. Xóm tôi chừng hơn chục năm trước đây có một gia đình mới chuyển tới sinh sống, gồm có một bà mẹ già cùng với 2 vợ chồng trẻ, và sau đó sinh ra được một đứa trẻ. Cô vợ thì chẳng may giáng số qua đời sớm, chồng thì cũng qua đời trong cái vụ tai nạn khoảng vài năm sau. Nó khổ sở vậy đó thầy ạ. Bà mẹ già không có chịu nổi cú sốc mà cũng qua đời sau đó ít lâu. Còn thằng cu thì đến bây giờ không rõ sống chết ra làm sao. Bà già tuy đã ra đi nhưng vẫn lo cho thằng cháu nhỏ. Ngày ngày bà vẫn hiện hồn về đi khắp nơi tìm nó. Thậm chí đêm đêm còn gõ cửa từng căn nhà mà hỏi. Thú thật với thầy là cả xóm tôi mất ăn mất ngủ hoài vậy thôi. Có mấy người giáp mặt cái vong hồn của bà ấy thì về ốm nặng sau đó cũng qua đời. Chúng tôi đã mời rất nhiều thầy Pháp và sư chùa, nhưng không có ai đủ khả năng giúp được. Này, nghe danh thầy tài phép cao siêu, nên chúng tôi mạn phép nhờ thầy cứu giúp cho, chứ để bắt giữ hồn bà ấy lại, rồi cầu siêu cho bà ấy được đi siêu thoát. Còn đây, đây là số tiền mà tôi cùng với mọi người góp vào, xin gửi thầy. Nhìn thấy cái phong bì tiền dày cộm, thì mắt của nó sáng rực cả lên, đưa tay cầm lấy mà mở ra xem xét. Nó bỗng cười phá lên, rồi lên giọng nói nghe có vẻ rất là chắc chắn. Các người không cần phải lo, đã có ta ở đây, thì không có con ma nào mà nó dám động hành đâu. Nó đã hại người, thì ta nhất quyết không tha. nên mọi người cứ yên tâm đi nhé. Nghe những lời nói như vậy, thì ai nấy cũng mừng ra mặt. Trong đầu cũng mong sao cho lần này thành công, chứ họ quá mệt mỏi với cái cảnh bị vong hồn quấy phá hàng đêm rồi. Ngày đêm đó, thầy Minh xin mọi người được qua căn nhà cũ của gia đình bà Lệ mà ngủ, mục đích chủ yếu là phục vụ cho công việc bắt ma của hắn. Nghe vậy, mọi người ai nấy đều không đồng ý, nhưng ý nó đã quyết nên mọi người cũng đành kệ. Họ nghĩ chắc là nó có năng lực cao siêu nên cũng không lo, biết đâu nó lại giải quyết được mọi việc nhanh hơn thì càng tốt. Trăng hôm nay sáng dằng dặc, cảnh vật bên trong khu nhà bà Lệ càng trở nên ma quái đến rùng rợn. Mình khẽ đẩy cánh cổng ra mà ôm cái chiếu cùng với đống hành lý của mình tiến vào bên trong. Đặt mọi thứ xuống dưới cái ghế, nó bật đèn pin lên soi khắp một lượt căn nhà, từng ngóc ngách một. Nhưng sao tự nhiên nó lại có một cảm giác thân quen thế này? Phải chăng nó đã từng đến đây? Không, không phải. Nhưng mà hình như quen. Mà phải mà. Nó ngồi xuống cái ghế, vắt óc suy nghĩ lại xem căn nhà này nó đã thấy ở đâu, mà sao nó lại có cảm giác thân quen đến như vậy. Thế nhưng ngồi suy nghĩ mãi cũng không có nhớ ra được cái gì, nên nó đâm ra chán nản, trải cái chiếu ra mà nằm xuống. Hơi rượu còn chương lại từ bữa tối khiến cho nó chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và êm ả. Trong giấc mơ của mình, nó thấy hình ảnh buổi tang trường nhộn nhịp, rồi nó nhìn thấy một ông bố đi đón con trai băng qua đường, không may bị xe cán chết. Đến đây, nó hốt hoảng mà bật dậy hét lên: "Bố!" Một cơn đau đầu bất chợt ập đến, khiến cho nó ngã nhào xuống nền nhà ôm đầu rên rỉ. Nó cảm nhận được từng sợi dây thần kinh như đang muốn đứt ra, đầu óc như bị người khác dùng búa đóng đinh vào đó. Trong cơn đau, tưởng chừng như chết đi sống lại, mọi ký ức thổ bé đã dần dần quay lại hết trong đầu, khiến cho nó như muốn ngã quỵ, xót xa cho số phận. Nó ngồi đó, nó khóc giống như một cái đứa trẻ giữa căn nhà nơi đã từng là mái ấm hạnh phúc của gia đình nó. Sau một hồi, khi đã bình tĩnh hơn một chút, thì cậu từ từ đứng dậy, rọi đèn pin lên cái bàn thờ phủ đầy bụi bặm. Nơi đó có ba tấm di ảnh của bố mẹ và bà của cậu. Khuôn mặt họ phúc hậu và xinh đẹp biết bao. Còn đang lay quay thắp mấy cây cây nhang toàn thắp lên cho người thân, thì bất thình lình từ ngoài cửa một bóng người đàn bà đứng đó mà hỏi giọng vô: "Cậu là ai? Cậu có thấy cháu tôi đâu không?" Mình đang thắp nhang, nghe vậy thì cũng dừng tay quay ra. Mắt của cậu rưng rưng chảy xuống hai dòng lệ ướt cả cổ áo. Dưới ánh trăng sáng rọi xuống, đứng ngoài cửa là bóng dáng của bà nội. Nhưng bà lúc này không còn dáng vẻ hiền hòa trìu mến như trên tấm ảnh. Nội của cậu bây giờ đầu tóc bù xù, quần áo thì rách rưới, nét mặt trắng bệch vô hồn, không một chút cảm xúc mà nhìn vào cậu. "Bà ơi, con nè, Minh cháu của bà đây nè." Nó hét lên rồi giang hai tay chạy về phía vong hồn của bà nó, như cái thời thơ ấu nó vẫn hay làm như vậy. Nhưng mà giờ đây hai người đã thuộc về hai thế giới khác nhau, làm sao có thể chạm vào được chứ. Cơ thể của nó xuyên qua người của bà Lệ, khiến cho nó hụt hẫng mà đâm sầm vào cánh cửa. Nó sực tỉnh, vội bò lết ra chỗ vong hồn bà nó mà quỳ ở đó khóc lóc. Vong hồn bà Lệ thấy vậy thì nơi khóe mắt đã chảy xuống hai dòng huyết lệ. Bà cúi xuống mà vuốt đầu nó rồi thổn thức: Minh ơi, Minh của bà, cuối cùng bà cũng tìm được cháu rồi. Bà tìm được cháu của bà rồi." Sáng ngày hôm sau, họ thấy thầy Minh bước ra khỏi căn nhà với vẻ mặt âm trầm u uất. ai cũng xúm lại hỏi thăm tình hình, thì nó chỉ nói giải quyết xong rồi và hoàn toàn trả lại số tiền hôm qua mọi người đã đưa, rồi bước đi một mạch trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đứng đó. Cũng kể từ hôm đó trở đi thì không còn ai gặp hai bị vong hồn của bà Lệ quấy phá nữa. Họ cảm thấy vui mừng và thầm cảm ơn người thầy có tài phép cao siêu đã giúp đỡ mà không cần lợi lộc. Cuộc sống của họ dần quay lại quỹ đạo bình thường. Cái xóm nhỏ giờ đây không còn vẻ u uẩn của màn đêm khi buông xuống nữa. Cứ như vậy, bẵng đi khoảng chừng hơn 2 tháng sau, họ thấy thầy Minh quay trở lại mua căn nhà nơi gia đình bà Lệ đã từng ở trước đây. Mình dọn vào sinh sống và hành nghề thầy Pháp cho đến tận bây giờ. Bà cụ nghe xong câu chuyện của ông Minh thì khẽ thở dài rồi dỗ dai động viên ông. Hai người cứ ngồi đó mà ngắm nhìn cảnh trời đêm trôi qua một cách thật tĩnh mịch, không ai nói với ai câu nào. Ông Minh ở nhờ thêm bà cụ chừng khoảng hơn 4 tháng sau thì xin phép đưa thằng nhỏ về nhà mình để chăm sóc. Hẹn sẽ có ngày không xa, khi nó đủ nhận thức, ông sẽ đưa nó về thăm bà cụ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Có ai thấy cháu tôi không? Tác giả Sói. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Sói rất nhiều và quý vị thính giả đã từng ủng hộ cho kênh Xóm cũng như Lâm Phương. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.